Phần 112. Cậu nói cái gì? Gặp tôi để làm cái gì? Trọng Hải kinh ngạc và phản ứng đúng như dự đoán của Đinh Trường Sinh. Em nào có biết được, ông ấy trước là người nhà của anh, cách làm người của ông ấy, anh còn không biết hay sao, bất quá em cũng đã nhìn ra, đoán chừng là có việc, còn nếu như muốn báo thù thì có lẽ không phải là đợi đến bây giờ đâu à. Đinh Trường Sinh làm bộ rất nghiêm túc phân tích nói. Cậu biến đi, lúc này còn có lòng dạ nói giỡn nữa. Trọng Hải tức giận. Ai, em chỉ là người truyền lời, thì em thấy có thể chỉ là muốn cùng anh trao đổi chút chuyện gì đó, Đinh Trường Sinh tiếp tục nói. Trọng Hải do dự một hồi, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng dưới sự khuyên chân thành của Đinh Trường Sinh, cũng là theo chân hắn đi đến Hồ Thiên Nhất Sắc, hết cách rồi, giờ nếu không ra mặt, thì mình quả thật là không có lễ phép. Đinh Trường Sinh mang theo Trọng Hải đến làng du lịch Hồ Thiên Nhất Sắc, vào lúc Tạ Cửu Lĩnh rõ ràng cùng Tạ Phương Quỳnh hai người đến cái cầu nhỏ câu cá, thời tiết này cá cắn câu rất ít, cái phao cần câu ở trên mặt nước rất lâu cũng không có động đậy, cũng không biết là hai người tại đây đang câu cá hay là thử thách sự kiên nhẫn. Đi thôi, ở đằng kia kìa, à, đúng rồi, có khi nào là lão gia tử muốn anh và chị Tạ phục hôn không vậy? Trọng Hải vừa mới quay người, Đinh Trường Sinh nói ra một câu như vậy. Trọng Hải bực mình quay trở lại đá cho hắn một cước, nếu không phải Đinh Trường Sinh lẩn trốn nhanh, một cước này khẳng định chắc chắn đã đá vào trên mông của hắn. Đoạn đường này cũng chỉ hơn 100 mét, nhưng Trọng Hải lại thấy đi vô cùng gian nan, khi nhìn thấy Tạ Cửu Lĩnh đã còng lưng xuống cùng Tạ Phương Quỳnh vẫn là cao ngất bóng lưng tịch mịch, Trọng Hải thậm chí có điểm tự trách mình, nếu như mình không đi chệch đường, nhưng sinh hoạt cuộc sống đều là do mình chọn, hết cách rồi, sai thì cũng đã là sai rồi, cũng không khả năng đem cái gương vỡ phục hồi lại như cũ. Phản bội một lần thì đồng nghĩa với cả đời phản bội. Tạ Phương Quỳnh nghe được sau lưng có tiếng bước chân, tưởng rằng Đinh Trường Sinh trở lại, vì vậy xoay người, thấy là Trọng Hải, đây là từ sau khi ly dị hai người lần thứ nhất mới gặp mặt lại, nhưng cũng tìm không được cái loại cảm giác quen thuộc gì cả. Thấy được Tạ Phương Quỳnh quay đầu lại, nhưng là không có lên tiếng, Tạ Cửu Lĩnh cũng biết là Trọng Hải đã đến rồi, vì vậy buông xuống cần câu, quay đầu lại nhìn Trọng Hải nói Trọng Hải đến rồi à, ngồi xuống đây đi. Cha, trời lạnh như vậy, sao cha lại tới nơi này? Trọng Hải vẫn là như trước xưng hô Tạ Cửu Lĩnh là cha. Dừng lại, anh và tôi đã không còn có bất kỳ mối quan hệ gì rồi, đây là cha của tôi, chứ không phải là cha của anh, hơn nữa anh xứng đáng sao? Tạ Phương Quỳnh nói với Trọng Hải xong thì rời đi bước chân. Điều này làm cho Trọng Hải rất xấu hổ, nhưng không nói gì, ly dị cũng đã xong rồi, có cần ở chỗ này cãi nhau hay sao? Hơn nữa Tạ Cửu Lĩnh cũng không nói gì. Trọng Hải cũng không tiện, đành phải câm miệng. Chị Tạ, tại sao trở lại đây, không có cùng một chỗ nói chuyện à? Đinh Trường Sinh nhìn thấy Tạ Phương Quỳnh giận đùng đùng vừa đi tới, vội vàng nghênh đón hỏi. Em cút đi cho chị, em cũng không là loại tốt gì, cút ngay. Tạ Phương Quỳnh đưa tay lên tát Đinh Trường Sinh một cái, nhưng Đinh Trường Sinh tránh khỏi, Tạ Phương Quỳnh vốn cũng không có thật sự muốn đánh với hắn, vì vậy quay người hướng đến gian nhà bước đi. Đinh Trường Sinh nhìn bên Hồ Trọng Hải đang nói chuyện cùng Tạ Cửu Lĩnh, hắn cũng quay người đuổi theo về hướng của Tạ Phương Quỳnh. Trọng Hải, chú của cháu gần đây có khỏe không? Tạ Cửu Lĩnh hỏi. Dạ cũng khỏe, cha, thân thể cha dạo này như thế nào rồi? Bác cũng còn có thể gắng gượng được, Trọng Hải, giống như vừa rồi Phương Quỳnh đã nói, bác và cháu hiện tại đã không còn tồn tại loại quan hệ này rồi, cho nên về sau cháu cũng không cần gọi bác là cha nữa, cứ kêu là bác đi. Như vậy cháu cũng không có cái cảm giác có lỗi, bọn cháu đều là người trẻ tuổi, con đường sinh hoạt là chính các cháu tự chọn, chỉ cần cảm thấy phù hợp là được rồi, những thứ khác đều không trọng yếu, vâng, cháu biết rồi. Trọng Hải lúng túng hồi đáp, nhưng cho đến bây giờ Tạ Cửu Lĩnh cũng chưa có đi vào vấn đề chính, làm cho ở bên trong tâm của Trọng Hải thấp thỏm không yên. Sai khi cháu và Phương Quỳnh chia tay, thì bác và chú của cháu cũng không còn gặp mặt, về sau liên hệ cũng càng ngày càng ít, ai, tuy là thân thích trong nhà đã gãy đi. Nhưng giao tình thì không thể ngừng đi, có phải không cháu? Tạ Cửu Lĩnh rốt cục bắt đầu muốn nói đến chuyện chính sự rồi. Vâng, bác Tạ, nếu bác có chuyện gì, cứ việc nói thẳng cho cháu biết, Trọng Hải nói ra. Vậy thì tốt, bác sẽ nói thẳng, từ khi chú của cháu đi rồi, bây giờ thì Ấn Thiên Hoa đang duy trì, nhưng chính bác tại Kinh Sơn đang gặp phiền toái, nên muốn nhờ cháu nói giúp với chú của cháu, có thể can thiệp dùm bác ở Kinh Sơn, nói bọn họ không nên ép vội như vậy, còn nếu như tiếp tục, thì sợ rằng tập đoàn sắt thép Tạ thị sẽ phá sản mất. Tạ Cửu Lĩnh cau mày nói ra. Bác Tạ, tình hình có nghiêm trọng đến thế sao? Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Không phải là tập đoàn sắt thép Tạ thị sắt vẫn luôn rất tốt sao? Trọng Hải cũng là chấn động, với tư cách là tập đoàn dân doanh sắt thép lớn nhất của tỉnh Trung Nam, vẫn luôn được coi là xí nghiệp dân doanh mẫu mực của tỉnh Trung Nam, làm sao lại rơi vào tình trạng bết bát như thế này cơ chứ? Mấy năm nay kinh tế ngành sản xuất sắt thép vẫn luôn đình trệ, sắt thép Tạ Thị cũng không ảnh hưởng đến bao nhiêu, trước kia sắt thép Tạ Thị có ưu thế về giá cả, đó là bởi vì Kinh Sơn có thể cung cấp cho sắt thép Tạ Thị nguồn khoáng thạch tại chỗ, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, quặng mỏ khai mở ở Kinh Sơn đã gần cạn kiệt, nếu như từ bên ngoài mua khoáng thạch, thì tiền vận chuyển đến Kinh Sơn làm cho thành phẩm lên giá rất cao, chi bằng chuyển đến thành phố Hồ Châu, ít nhất Hồ Châu còn có đường sông vận chuyển. Vậy thì có thể tiết kiệm được số lớn giá thành phẩm, cho nên bác định đem nhà máy chuyển đến Hồ Châu, há, đây là chuyện tốt ha, đoạn thời gian trước cháu có nghe Đinh Trường Sinh từng nói với cháu về việc này, có cần cháu giúp một tay không? Trọng Hải hỏi, ai, nhưng nếu như đem nhà máy từ Kinh Sơn chuyển đến Hồ Châu, sẽ tránh không được giữa Hồ Châu và Kinh Sơn sẽ đưa ra lên tòa án, nhìn lợi ích trong này Kinh Sơn sẽ không buông tay, hiện tại Kinh Sơn đang buộc bác giao nộp tiền phục hồi lại khu mỏ quặng, bác tính toán phí tổn phải tầm 700-800 triệu, nếu như số tiền kia giao cho Kinh Sơn, như vậy thì sẽ hết tiền rời đi xí nghiệp nhà máy, chẳng khác nào sắt thép Tạ Thị cũng sẽ chết tại Kinh Sơn, hiện tại ủy ban và thành ủy Kinh Sơn chính là ý này. Tạ Cửu Lĩnh bất đắc dĩ nói, nhiều tiền như vậy sao? Vậy là bác Tạ có ý tứ là muốn nhờ chú của cháu ra mặt vì chuyện này. Ừ, tốt nhất là hắn ra mặt, bí thư thành ủy Kinh Sơn là thuộc hạ cũ của chú cháu, nên bác muốn nhờ chú của cháu lên tiếng dùm, không phải là bác không giao nộp số tiền kia, mà là hoãn lại một thời gian, để cho sắt thép Tạ Thị có thời gian tính toán, hiện tại giá cổ phiếu mỗi ngày một giá, bác cũng không dám nhìn vào rồi. Trọng Hải, đây là bác Tạ Cửu Lĩnh van cầu cháu. Tạ Cửu Lĩnh sắc mặt rất khó nhìn, lời nói này cũng rất thê lương. Chinh phục gái đẹp chương 7. Bác Tạ, bác không nên nói như vậy, chuyện này cháu nhất định sẽ mau nói cho chú của cháu biết, kỳ thật, bởi vì cháu có lỗi với Phương Quỳnh, nên chú của cháu liên đới cũng một mực cảm giác có lỗi với Tạ gia. Nếu như bác tự mình đến gặp chú của cháu nói chuyện này, thì độ mạnh lớn hơn nhiều lắm, Trọng Hải nói ra, ý của hắn là để cho Tạ Cửu Lĩnh cùng Trọng Phong Dương trực tiếp trao đổi thì tốt hơn. Nhưng Tạ Cửu Lĩnh lại hiểu sai ý tứ, hắn cho rằng Trọng Hải không muốn làm người trung gian nói với Trọng Phong Dương về chuyện này. Cho nên sau khi nghe được Trọng Hải nói như vậy, Tạ Cửu Lĩnh thoáng cái ngây ngẩn cả người, thật sự chẳng lẽ Trọng Hải đã nguội lạnh đến thế sao? Vốn Tạ Cửu Lĩnh có rất lớn hy vọng từ Trọng Hải, giờ này đã thấy không còn có hy vọng gì nữa rồi. Người ai cũng có ngạo khí, dựa theo bối phận mà nói, Tạ Cửu Lĩnh cùng Trọng Phong Dương xem như thân gia, tuy Trọng Phong Dương chỉ là chú của Trọng Hải, nhưng người chú này chẳng khác gì cha ruột của hắn, nếu như trước kia, thì Tạ Cửu Lĩnh có thể liền trực tiếp liên hệ với Trọng Phong Dương rồi. Có thể là vì Trọng Hải cùng Tạ Phương Quỳnh chuyện huyên náo làm cho dư luận xôn xao, hơn nữa còn là bởi vì Trọng Hải ở bên ngoài có tình nhân, làm cho Tạ gia thật mất mặt, lúc ấy Tạ Cửu Lĩnh cũng rất tức giận, cho nên liền dần dần bẻ gãy mối quan hệ lui tới với Trọng gia, cho nên Tạ Cửu Lĩnh muốn tìm đến Trọng Hải truyền lời cho Trọng Phong Dương, hòa hoãn lại một chút quan hệ, cái này vốn là Tạ Cửu Lĩnh đã biểu thị cúi đầu, nhưng giống như Trọng Hải không muốn truyền lời này, càng không muốn tham dự vào. Cho nên lúc Trọng Hải đề nghị Tạ Cửu Lĩnh trực tiếp đi gặp Trọng Phong Dương, thì Tạ Cửu Lĩnh đã nghĩ thông suốt, sự kiện này không thể dựa vào Trọng gia giải quyết rồi. Ừ, vậy là bác đã minh bạch ý tứ của cháu rồi, tốt rồi, bác hơi mệt mỏi, cháu đi về trước đi. Tạ Cửu Lĩnh lại một lần nữa quăng cần câu cá xuống hồ. Trọng Hải còn muốn nói tiếp, nhưng nhìn thấy Tạ Cửu Lĩnh không có ý tiếp tục nói chuyện nữa, vì vậy Trọng Hải đứng dậy rời đi, đúng lúc này Đinh Trường Sinh cũng đã tới, hắn sau khi đuổi theo Tạ Phương Quỳnh đến gian nhà thì bị nàng cự tuyệt đóng cửa không tiếp. Thế nào rồi, nói chuyện gì vậy anh? Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi. Đừng nói nữa, tôi giống như là đã đắc tội với ông ấy rồi, đưa chìa khóa xe của cậu cho tôi đi về trước, cậu ở lại cùng ông ấy tâm sự đi, với lại bên ngoài trời còn quá lạnh, bảo ông ấy trở về nhà đi, bên ngoài dễ bị bệnh đấy. Trọng Hải nhìn xem bóng lưng Tạ Cửu Lĩnh rồi nói ra. Vậy thì được rồi, anh đi trước đi, buổi tối em lại đi tìm anh. Đinh Trường Sinh đem chìa khóa xe đưa cho Trọng Hải. Rồi đi đến phía Tạ Cửu Lĩnh. Trọng Hải sau khi lái xe rời đi, Tạ Phương Quỳnh cũng từ trong gian nhà đi ra tới bên hồ. Đúng lúc này Đinh Trường Sinh đang ngồi ở bên cạnh Tạ Cửu Lĩnh, giống như đang cùng Tạ Cửu Lĩnh nói gì đó, vì vậy Tạ Phương Quỳnh đứng tại từ xa xa, cũng không có lập tức đến ngay. Tại sao cháu không nói gì cả? Nhìn thấy Đinh Trường Sinh cầm lấy cần câu của Tạ Phương Quỳnh để lại, ngồi ở ngay chỗ của Tạ Phương Quỳnh bình tĩnh quăng câu rồi im lặng nhìn phao trên mặt nước, Tạ Cửu Lĩnh rốt cục nhịn không được hỏi. Lão gia tử, ai ra tay trước thường thường đều là người bị thua, bác là lão tiền bối, cháu không sánh bằng bác, trí tuệ cũng không sánh bằng, thủ đoạn cũng không sánh bằng, kinh nghiệm cũng không được qua bác, cho nên cháu biết nếu muốn thắng hắn, nhất định phải bình tĩnh, lão gia tử, cháu lại thấy bác không được bình tĩnh. Đinh Trường Sinh cười cười nói, hắn nghe được Trọng Hải nói như là đắc tội với Tả Cửu Lĩnh, như vậy ngoại trừ trên phương diện chuyện làm ăn, Tả Cửu Lĩnh cùng Trọng Hải hình như không có quan hệ gì khác nữa rồi. Đúng là tiểu hồ ly, cái gì đều không thể gạt được cháu a hát. Tả Cửu Lĩnh cười nhạt rồi nói ra. Ha ha, cháu cũng không được coi trọng bằng lão hồ ly, lão gia tử, bác lần này tới Hồ Châu, khảo sát là một mặt là muốn cùng Trọng gia chữa trị mối quan hệ phải không? Đinh Trường Sinh xoay mặt hỏi. Có nhớ mấy ngày hôm trước bác đã từng nói với cháu, năm đó Trọng gia cùng Tạ gia kết quan hệ làm thông gia là vì lợi ích của mỗi bên, nhưng bây giờ kết cục là Phương Quỳnh cùng Trọng Hải ly dị, thế lực Trọng gia tại tỉnh Trung Nam theo bước chân Trọng Phong Dương chuyển đi cũng trở nên tràn đầy nguy cơ. Chứ đừng nói chi là sắt thép Tạ thị hiện tại bây giờ đang gặp khó khăn rồi, cho nên, trận này giữa mối quan hệ thông gia giống như không có người thắng. Tả Cửu Lĩnh khổ sở nói ra. Lời này quá lớn, Đinh Trường Sinh trong lúc nhất thời không biết tiếp tục bắt như thế nào, hắn ngây ngẩn cả người. Tả Cửu Lĩnh nhìn Đinh Trường Sinh, vỗ bờ vai của hắn nói ra đi, theo giúp bác xuôi theo bên hồ đi dạo, ngồi lâu cũng mệt mỏi rồi. Lão gia tử, vừa rồi Trọng Hải nói với cháu, tựa hồ là đắc tội với bác rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra vậy? Hai người trao đổi chuyện gì? Đinh Trường Sinh cảm thấy Tả Cửu Lĩnh đúng là đang tức giận, bằng không sẽ không nhìn thấy ông cô đơn như thế, nên không dám hỏi lại vấn đề Trọng gia đến cùng. Trường Sinh, cháu nói rất đúng, hiện tại Kinh Sơn đối với sắt thép Tả thị đã không có bao nhiêu giá trị lợi dụng đã không lớn, cho nên bác cũng muốn di rời nhà máy xí nghiệp đến Hồ Châu, giống như là cháu nói vậy, sẽ nghiên cứu sản xuất vật liệu thép đặc trùng, chỉ có ngành này trong nước là còn có chỗ trống. Sẽ có không gian lợi nhuận rất lớn, nhưng cái mục tiêu này chỉ sợ tạm thời chưa thể thực hiện được rồi. Tả Cửu Lĩnh tiếc nuối nói ra. Vì cái gì, cháu đã hỏi qua chị Tả, nàng nói quyết định này phải để bác quyết mà, bác cũng đừng có nói với cháu là quyết định để cho chị Tả nhé. Hai người đừng có đổ qua đổ lại, ai, hết cách rồi, bên Kinh Sơn áp bức rất chặt, số tiền còn lại đại bộ phận đều phải hao phí tập trung hồi phục phủ xanh lại đất đai khu mỏ quặng, như vậy thì lấy cái gì để xây dựng nhà máy mới. Tả Cửu Lĩnh bất đắc dĩ nói. À, đây chính là một vấn đề, bác hôm nay tìm Trọng Hải đến cũng là vì việc này phải không? Hừm, ta muốn nhờ Trọng Phong Dương nói với bên thành ủy Kinh Sơn một tiếng, vấn đề dùng tiền hồi phục lại đất đai khô quặng mỏ hoãn lại một thời gian. Trọng Hải không có đáp ứng. Đinh Trường Sinh suy đoán rồi hỏi. Ha ha, Trường Sinh, xin lỗi, hai ngày này đã thêm phiền toái cho cháu, ý định bác là chiều nay sẽ hồi trở lại Kinh Sơn, cái gì tới thì nó sẽ tới. Sắt thép Tạ thị đã phá hư hệ sinh thái của Kinh Sơn, như vậy thì cái giá này do sắt thép Tạ thị phải gánh chịu, cũng không có cái gì là không đúng, nếu có thời gian đến Kinh Sơn tìm bác uống trà nhé, chúng ta rất hợp duyên, người tên tiểu tử này, cũng có hồ tính đấy, khả năng cám dỗ người như hồ ly tinh. Tả Cửu Lĩnh không có trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, nhưng Đinh Trường Sinh đã nhìn ra, Trọng Hải quả thật là không có đáp ứng thỉnh cầu Tả Cửu Lĩnh rồi. Ha ha, lão gia tử, cháu chẳng những có hồ tính, mà còn có hồ sú mùi hôi, đấy. Bác không có đoán ra được đâu. Đinh Trường Sinh cười híp mắt nói ra. À, quả thật là không có đoán được, có thể là lỗ mũi của ta có vấn đề, cũng có thể là cháu che đậy tốt. Tả Cửu Lĩnh rõ ràng tin hắn nói thật. Lão gia tử, sự tình cũng không có quá phức tạp như bác nghĩ đâu, không phải chỉ là tiền sao. Cháu đang tìm người vận tác, tranh thủ đầu tư rót vào cho sắt thép Tả thị một khoản tiền, nhưng được hay không thì cháu cũng chưa có dám chắc, nên không dám đánh cược với bác, Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói. Chương 113. Phần 113. Ha ha ha, Trường Sinh, cảm ơn cháu mấy ngày này có lòng chiêu đãi, thôi chuyện này từ từ tính đi, có thời gian đi đến Kinh Sơn gặp bác sẽ chiêu đãi cháu. Tả Cửu Lĩnh hoàn toàn không để ý đến câu nói vừa rồi của Đinh Trường Sinh, cười cười cho qua. Vấn đề này cũng khó trách, Tả Cửu Lĩnh trên trận mạc kinh doanh thăng trầm hơn nửa đời người, ông có ánh mắt nhìn người rất có tay nghề, Đinh Trường Sinh tuổi còn rất trẻ, tuy trên con đường làm quan coi như cũng có chút thành tích. Nhưng những điều này cũng không có thể làm cho Tả Cửu hoàn toàn tin tưởng hắn, có đôi khi ngoài miệng không có lông cánh cũng thật đúng là không thể thu được tín nhiệm của người. Đinh Trường Sinh không cười, vấn đề này cũng không cái gì buồn cười, chuyện này trước khi thành công, đoán chừng sẽ không có ai sẽ tin, chính hắn cũng là không chắc, huống chi là người khác. Hắn không có đưa tiễn hai cha con của Tả Cửu Lĩnh, các vấn đề cơ bản đều đã nói với Tả Cửu Lĩnh xong rồi, còn Tạ Phương Quỳnh lúc này lại không muốn gặp hắn, cho nên sau khi chia tay với Tả Cửu Lĩnh, hắn liền đón xe đến cục tài chính tìm Trọng Hải lấy xe lại. Có nói thêm chuyện gì không? Trọng Hải ném cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, chỉ chỗ ngồi đối diện hỏi. Không có,

bởi vì lúc này hắn thật sự là không ra rảnh tay để cầm nghe, tình cảnh lúc ấy đúng là Đinh Trường Sinh cùng Tương Ngọc Điệp đang tiến thối, làm sao mà có thời giờ để nghe. Lúc này đột nhiên Đinh Nhị Cầu mạnh mẽ đem Tương Ngọc Điệp quay lại đứng thẳng ôm lấy, đôi chân của nàng bị Đinh Nhị Cầu đỡ cao lấy tại bên hông, thân thể Đinh Nhị Cầu cũng bắt đầu toàn lực tiến lên, từ nơi dương vật cùng âm đạo kết hợp, liền theo hai thân thể phạch, phạch, va chạm, dịch nhờn lóe sáng ra dưới ánh thái dương, Tương Ngọc Điệp thở dốc rên gì cũng đang phối hợp tạo thành một bài dâm. Nhạc tuyệt vời. Trường Sinh mau, nhanh lên, a á. Mạnh mẽ thọc sâu dương vật vào âm đạo, Đinh Nhị Cầu cả người có một chút run rẩy. Toàn thân cơ bắp tập trung xuống phía dưới bộc phát ra kinh người đánh sâu vào. Chinh phục gái đẹp chương 7. Toàn bộ thân thể Tương Ngọc Điệp bị hắn nâng lên, chỉ cảm thấy sâu trong cổ tư cung như bị từng làn nước xiết nóng bỏng chích nhiệt vào, nàng cũng theo sau trào ra âm tinh, cả người run lên, sụi lơ tại gục đầu trên vai của hắn. Chinh phục gái đẹp chương 7. Lúc sau Tương Ngọc Điệp thật vất vả dùng rằng đứng dậy, luống cuống tay chân giúp Đinh Nhị Cầu cùng mình sửa sang xong lại quần áo. Thẳng đến khi lần thứ ba Trương Hòa Trần gọi điện thoại đến thì Đinh Trường Sinh mới nhận, đúng lúc này khó khăn mới xong việc, nên hắn cũng không kịp thưởng thức tư thái Tương Ngọc Điệp. Alo, có chuyện gì vậy? Đinh chủ nhiệm, tại sao em không nghe máy a? Bí thư đang chờ em đáp lời kia kìa, mau tranh thủ thời gian đến văn phòng thành ủy để gặp bí thư, chuyện gì mà vội vã như vậy chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Chương 123. Phần 123. Nhưng bởi vì cửa phòng bên trong không có đóng, Trương Hòa Trần không dám nói là chuyện gì xảy ra, nên nói cũng không biết, chỉ biết là bí thư phải lập tức gặp hắn, giục hắn đến nhanh đi. Lần này lái xe là Đinh Trường Sinh, còn Tương Ngọc Điệp mệt mỏi chưa gì đã nằm ngủ mê phía sau xe, rõ ràng tại khu khai phát trên bị hai đè ra làm đến hai lần giã hợp, ai mà chịu được, huống chi là ở nơi mà tư thế không được thoải mái, đâu có giống như tại nhà mình giường lớn thoải mái. Chỉ trong chốc lát, điện thoại nhận được một tin nhắn ngắn, là do Trương Hòa Trần gửi tới. Tin nhắn có ý là, để chủ tịch cùng sở phó chủ tịch đều đang ở bên trong phòng làm việc của bí thư, xem qua thì Đinh Trường Sinh nắm chắc là chuyện gì rồi. Chị Dương à, mọi người đang đi đến tỉnh Trung Bắc sao? Đinh Trường Sinh liền gọi điện thoại cho Dương Phụng Tê hỏi. Không có, chúng ta quay trở lại Giang Đô rồi, Tần Chấn Bang nói thân thể không thoải mái, muốn ngồi máy bay, cho nên hôm nay tạm thời chưa đi, ngày mai sẽ đi máy bay đến đó. Dương Phụng Tê nói ra. Đi đến tỉnh Trung Bắc là thật hay giả đây? Em thấy Tần Chấn Bang đối với Hồ Châu có hứng thú đấy. Nói thật, về cái hạng mục này, tốt nhất là phải dựa vào sông nước hoặc là ven biển, còn các địa phương khác thì không thích hợp được. Hồ Châu chính là nơi thích hợp nhất, chị nghĩ sao về chuyện này? Đinh Trường Sinh hỏi Dương Phụng Tê. Chị cũng không biết Tần Chấn Bang tính sao, bất quá em nói rất đúng, cứ chờ đi, có tin tức gì mới thì chị báo cho em biết, Dương Phụng Tê nói ra. Nghe qua Đinh Trường Sinh trong nội tâm dần dần ổn định, có Dương Phụng Tê này làm nội gián, thì hành động của Tần Chấn Bang còn không phải mình sẽ rõ như lòng bàn tay sao. Để Khôn Thành đương nhiên là sẽ không cần chờ đến lúc Đinh Trường Sinh đến đối chất, ông đang cùng Thạch Ái Quốc tham khảo về khả năng thành bại của cái hạng mục này, xong rồi thì cùng với Sở Hạc Hiên rời đi rồi, mà lúc này, Đinh Trường Sinh cũng vừa mới đến ủy ban thành phố, quay đầu lái xe đến cổng của thành ủy bên đối diện, nhìn thấy hai vị quan phụ mẫu này động một chút, lại đến nơi đây tố cáo. Đinh Trường Sinh thật là dở khóc dở cười. Chinh phục gái đẹp chương 7. Chuyện gì xảy ra vậy, không phải là chú bảo cháu đi phối hợp, như thế nào lại làm ra nhiều chuyện như vậy, vừa rồi để chủ tịch đến cáo cháu đấy, nói là hạng mục này không thành được, 90% trách nhiệm đều là do cháu giải thích như thế nào với chú đây. Thạch Ái Quốc nhìn cũng không nhìn Đinh Trường Sinh, vừa lấy văn bản tài liệu ra phê duyệt, vừa nói ra. Trên lý thuyết nếu cái hạng mục này bên ủy ban thành phố không có làm thành, thì cũng không phải là bên thành ủy không bật đèn xanh cho cái hạng mục này, mà là do các ngươi không có năng lực đem hạng mục này giữ lại. Đinh Trường Sinh thở một hơi dài, bí thư, đừng có nghe họ nói bậy bạ, bộ họ nói không thành, thì chắc chắn là sẽ không thành sao chứ. Dù nói gì đi nữa, tốt xấu gì hắn cũng là lãnh đạo của cháu, là chủ tịch ủy ban thành phố Hồ Châu đấy, về sau cháu có nói chuyện hay làm việc nhất định phải suy nghĩ đầu óc, đừng để cho tính tình của mình làm hỏng chuyện đi. Thạch Ái Quốc ngẩng đầu lên nhìn liếc Đinh Trường Sinh trách mắng. Vâng, bí thư, chẳng qua là để chủ tịch cùng sở phó chủ tịch hơi thiếu kiên nhẫn, bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, nhà đầu tư này vừa thông minh tuyệt đỉnh vừa có nhiều kinh nghiệm, tiền trong túi quần của bọn họ nếu thật tâm muốn lấy ra, thì phải là kiếm tiền lời mới được, không phải chỉ là ăn bữa cơm, chiều đãi bữa rượu là xong việc, hôm nay cháu mới biết được, họ Tần này rất có lai lịch, chuyện này chúng ta không biết, bên ủy ban chắc là cũng không có ai báo cáo a. Nói tiếp. Đinh Trường Sinh nói đến lúc hấp dẫn, làm cho Thạch Ái Quốc chú ý đến. Vừa mới rồi lần này Dương Phụng Tê của tập đoàn đầu tư Bàn Thạch cũng tới, cháu ngồi xe của cô ấy đi đến khu đang phát triển, cho biết là nhà đầu tư họ Tần này là Tần gia người của Kinh Thành, tên gọi là tập đoàn đầu tư Hoàng Hà, kỳ thật chính là từ tiền của đám nha nội trong Kinh Thành, trước kia làm thị trường chứng khoán đã kiếm được không ít tiền, hiện tại thị trường chứng khoán kinh tế đình trệ, mấy năm trước lại làm thêm bất động sản cùng mỏ quặng, cũng kiếm không ít, hiện tại bây giờ lại bắt đầu làm thực nghiệp rồi. Cho nên người này chúng ta cũng không dễ phục vụ đâu. Bên ủy ban thành phố không biết tình huống này sao? Thạch Ái Quốc hỏi. Cháu cũng không biết, dù sao người của Hồ Châu cũng không có người biết được đâu, cháu cũng là thông qua Dương Phụng Tê mới hiểu được, với lại chúng ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cháu có cảm giác, cái hạng mục này khoảng 80% cho đến 90% sẽ rơi xuống Hồ Châu đây. Ồ, vì cái gì? Thạch Ái Quốc trừng mắt, hỏi. Cháu cũng không nắm rõ lắm, dù sao lúc cháu cùng Tần Chấn Bang tiếp xúc thoáng qua. Cháu cảm thấy ánh mắt của người này không phải là không chấm đến chỗ này, mà tựa như ông ta đây là đang thăm dò chúng ta, chờ chúng ta đến cầu, đến lúc đó ông ta mới dễ dàng làm giá. Ý của cháu xây dựng con đường trong khu phát triển là để cho chính ông ta làm, chúng ta không đúc kết kịp, với lại lực của chúng ta bây giờ cũng không có. Đinh Trường Sinh nói ra. Cháu mơ mộng hão huyền thật, người ta có thể đồng ý như vậy sao? Bí thư, cháu đã nghiên cứu qua cái hạng mục PX này rồi, cách xa nguồn nước thì không được. Hơn nữa còn phải rất gần, hiện tại cái lo lắng bây giờ của cháu không phải là cái hạng mục này không đến, mà đang lo đến nếu cái hạng mục này ở đây, thì đối với Hồ Lạc Mã sẽ bị ô nhiễm, đây là điều cháu quan tâm nhất, Đinh Trường Sinh nói ra. Ai, đúng vậy, nhưng là bây giờ không phải là chúng ta kén canh chọn được, Trường Sinh, cháu nhận thức cái hạng mục này, chúng ta có nên làm hay không vậy? Thạch Ái Quốc hỏi. Lại nghe đến cái vấn đề này khiến cho Đinh Trường Sinh nhanh muốn điên rồi. Mấy ngày nay tất cả đều là nói về cái hạng mục này, ai cũng muốn hắn tỏ thái độ, bà ngoại ơi, lão tử nói muốn hoặc là không muốn thì có cái tác dụng chó gì chứ? Các ngươi sẽ nghe theo lời của lão tử sao? Lão tử không phải là chủ tịch thành phố cũng không phải là bí thư thành ủy, muốn hoặc là không thì có liên quan gì ta, có thể là đối với người khác thì hắn có thể qua loa bỏ qua, nhưng với Thạch Ái Quốc thì không được, hắn không dám nói qua loa với Thạch Ái Quốc. Bí thư, kỳ thật hạng mục này nếu như rơi xuống Hồ Châu, đối với chúng ta mà nói thì lợi nhiều hơn hại, 10 tỷ, số tiền đầu tư này từ trước đến giờ tại Trung Nam chưa có hạng mục nào lớn như vậy, cho nên nếu như hạng mục này thành công, thì sẽ không đơn thuần là chuyện của Hồ Châu, mà chính là ảnh hưởng đến cả trên tỉnh, cháu cảm thấy chuyện này, tốt nhất là bí thư bớt chút thời gian lên tỉnh báo cáo với Lương Chủ tịch cùng La Bí thư đi, ừ, đây là lợi, vậy theo cháu nói hại là cái gì? Thì đó là về vấn đề ô nhiễm, nếu như khống chế không được, chúng ta sẽ trở thành người đắc tội với thành phố Hồ Châu sau này. Hạng mục này một khi xây dựng xong nhà máy, thì không có khả năng bởi vì ô nhiễm mà tùy tiện ngừng lại sản xuất, với lại dùng đến thế lực Tần gia ở Kinh Thành, cũng sẽ gây áp lực xuống tỉnh để vận hành, cho đến lúc đó ai cũng không nói được gì, chịu tội cũng chỉ là dân chúng nếu Hồ Lạc Mã ô nhiễm, chung quanh nơi này trên 100 cây số vuông dân chúng đều sẽ không gặp may. Không có biện pháp tránh khỏi sao? Thạch Ái Quốc bắt đầu động tâm rồi. Chỉ có thể là gửi hy vọng vào nhà máy xử lý nước thải, nhưng cháu đã hỏi qua Dương Phụng Tê. Cô ấy nói nước ngoài xử lý nước thải cũng không xử lý sạch được hoàn toàn. Đinh Trường Sinh có chút thất vọng nói ra. Được, chú biết rồi, qua mấy ngày nữa cháu cùng đi với chú lên tỉnh một chuyến. Chú nghĩ nếu như Tần gia muốn đem hạng mục này rơi vào Hồ Châu, bọn họ cũng sẽ vận động ở trên tỉnh. Dù sao đây không phải hạng mục nhỏ, đoán chừng trên tỉnh cũng sẽ không ngồi yên. Thạch Ái Quốc dần dần có cơ sở nắm lấy. Rời khỏi phòng làm việc của Thạch Ái Quốc, hắn không dám trao đổi cái gì cùng Trương Hòa Trần. Tối hôm qua vừa mới trao đổi mấy lần ở trên giường rồi, ban ngày thì coi như xong đi, huống hồ lại còn làm Tương Ngọc Điệp hai lần giữa đất trời mênh mông trên đất khu phát triển. Giờ thì hắn có cảm giác đôi chân cũng muốn nhũn ra rồi, vốn định quay trở lại văn phòng khu đang phát triển nghỉ ngơi một chút, nhưng khi đi xuống lầu dưới lại nhớ tới chuyện của Mã Kiều Tam, vì vậy lại quay lộn trở lại cao ốc, trực tiếp đi đến phòng tổ chức cán bộ thành ủy, xin mời vào. Đường Linh Linh đang bận tra duyệt tư liệu, chị Đường của em đâu rồi, có rảnh thời gian tiếp đãi em không vậy? Đinh Trường Sinh vừa đẩy cửa vào vừa nói, trong văn phòng ấm áp chỉ có một mình Đường Linh Linh, nàng mặc một cái áo sơ mi màu xanh, vừa vặn đưa hai ngọn nói ngạo nhân đẩy cao ra phía trước, hơn nữa hai bầu vú còn vừa vặn đặt ở trên mặt cạnh bàn làm phồng to lên rõ ràng, không biết là bởi vì trùng hợp hay là nàng đang mệt mỏi, Đinh Trường Sinh trong nội tâm dù là không bẩn thỉu, nhưng dù sao hắn là đàn ông, nên khi nhìn thấy hai bầu vú sung mãn ngồn ngộn ở trước mắt cũng khó tránh khỏi sẽ nghĩ ngợi lung tung. Lúc đầu thì hắn xưng hô với Đường Linh Linh là gì, nhưng sau lần nàng ngỏ ý bảo hắn cứ kêu là chị, thì hắn đã bỏ hắn luôn cách gọi trước kia. Ai ui, Đinh chủ nhiệm, khách quý ít gặp, làm gì mà em lại đến cái tòa miếu nhỏ này vậy, đây là thuận đường hay là trùng hợp a hát? Ai già, người ta cũng hay nói, nếu muốn mỗi năm có tiến bộ thì phải bám đuôi phòng tổ chức cán bộ, cho nên em liền tới ngay lăn lộn để quen mặt vậy mà. Đinh Trường Sinh tiến lên bắt chặt bàn tay mềm mại của Đường Linh Linh mà không muốn buông lỏng ra, nàng tuy đã tầm 40 tuổi, nhưng tư sắc lại phi thường xinh đẹp, tuế nguyệt vô tình trôi qua, tựa như không có tàn phá trên thân thể nàng, lại còn tương phản càng tản mát ra một hàm xúc của người đàn bà thành thục. Cùng lúc này Đường Linh Linh cũng đã đứng thẳng dậy, dáng người nàng vô cùng tốt, bờ mông vểnh lên tròn vo chứ không giống những người đàn bà mới ngoài 30 mấy tuổi đã bắt đầu muốn rủ xuống rồi, cái mông vẫn là cao cao có vẻ co giãn 10 phần. Ai ai, quá mức a, đây chính là phòng làm việc, lớn gan làm bậy như vậy, còn nghĩ đến chuyện tiến bộ sao? Đường Linh Linh với Đinh Trường Sinh cũng đã cùng một chỗ ăn lần cơm, hơn nữa nàng lại có quan hệ với Cổ Thanh Sơn, cho nên cùng với Đinh Trường Sinh cũng xem như là thân thiết. Trước đó nàng đã nghĩ đến đem cháu gái của mình Đường Tình Tình giới thiệu cho Đinh Trường Sinh, nhưng Đường Tình Tình có nói là Cố Hiểu Manh hình như ưa thích Đinh Trường Sinh, cho nên nàng không xen vào làm người thứ ba. Chị có phải là đa tâm rồi phải không? Chẳng qua là em cảm thấy hình như bàn tay của chị có chút không mịn màng lắm, chuyện gì đã xảy ra vậy, chị cứ lo thăng quan mà không biết chăm sóc tốt bản thân chính mình rồi, phận làm em thì phải lo lắng cho chị chứ, Đinh Trường Sinh cười đùa hí hửng nói ra. Biến đi qua một bên, ai mà có đứa em kỳ cục như vậy chứ? Vậy em từ đâu đến đây vậy? À, bây giờ cũng đã trưa rồi, bằng không em mời chị đi ăn cơm à? Đinh Trường Sinh nói ra. Này, nếu không có việc thì cháu chẳng đến đây đâu. Nói đi, có chuyện gì, Cố chủ nhiệm vừa mới đưa ra quy định rồi, trong buổi trưa không cho phép đi ra bên ngoài ăn cơm, chỉ được ăn dưới canteen, gì phải làm gương cho nhân viên, không để cho mất mặt lão Cổ được, Đường Linh Linh khéo léo từ chối lời mời của Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh vào đến phòng làm việc của mình thì đã không biết bao nhiêu người nhìn thấy rồi, hơn nữa khi nàng tới công tác tại phòng tổ chức cán bộ thành ủy, vốn đã có nhiều người không phục, may là có Cổ Thanh Sơn có năng lực để cho mình ngồi lên cái vị trí phó chủ nhiệm này. Cho nên nàng vẫn luôn cụp lại cái đuôi để mà đối nhân xử thế đấy. Còn thân phận Đinh Trường Sinh càng đặc thù, chẳng những trước đây hắn là thư ký của bí thư thành ủy, mà còn là con nuôi của Cổ Thanh Sơn, nếu chính mình cứ như vậy cùng hắn đi ra ngoài ăn cơm, cái việc nói bóng nói gió là chịu không được rồi, nàng cũng không muốn có thêm cái phiền toái gì, thật vậy sao, vậy là em cũng có thể tiết kiệm được ít tiền rồi, nếu không cứ thế này đi, em đi theo chị xuống canteen ăn, em cũng muốn nhìn xem canteen của phòng tổ chức cán bộ như thế nào. Dù sao căn tin của khu khai phát không được tốt lắm. Cho heo ăn cũng không sai biệt lắm, rất nhiều người không muốn đến chỗ đó ăn, em cũng vì chuyện này mà phiền lòng lắm, có ăn ngon thì mới làm việc tốt chứ, nhân viên nhà nước cũng là người mà, đúng không chị? Ai, xem ra em hôm nay là ỷ lại vào chị rồi, đầu tiên nói trước, nếu là có sự tình thì nói ngay bây giờ, chứ lát nữa có thể sẽ không có cơ hội nói, chị thường cùng với mấy vị phó phòng khác, kể cả Cố chủ nhiệm ăn cơm chung đấy. Đường Linh Linh đã biết rõ thằng này có việc, chứ không có thì hắn chẳng có dỗi hơi tới nơi này đi dạo đâu. Vậy được rồi, chị Đường, chị có biết thẩm phán Dương Phàm bên tòa hình sự không vậy? Đinh Trường Sinh do dự một chút, chưa biết ngỏ lời như thế nào cùng Đường Linh Linh liên hệ, hừ, chị biết là có việc mà, thì sao, tìm nàng để làm chi, chọc đến quan tòa nào rồi hả? Đường Linh Linh cười híp mắt hỏi, hơn nữa còn quay người lấy cho hắn một ly trà đưa tới. Đinh Trường Sinh lúc này mới chú ý tới. Trong phòng làm việc Đường Linh Linh không có mang giày cao gót, mà là mang một đôi dép lê bông vải, còn mang theo đôi vớ cao màu da người bao bọc lấy trên cặp đùi trắng nõn trơn nhẵn rất tròn của nàng bên trong cái váy qua gối, thật làm cho tâm thần nam nhân nhìn thấy phải lắc lư, làm cho ngữ khí của Đinh Trường Sinh trì trệ chậm lại. Cứ xem như thế đi, chỉ có thể giúp em ước hẹn với thẩm phán Dương Phàm, em muốn xin mời cô ấy ăn một bữa cơm, có một vụ án, đến lúc đó em hỏi thăm một chút, quả thật là em có việc cần biết cho rõ ràng. Đinh Trường Sinh sợ Đường Linh Linh phát hiện ánh mắt của mình đang gây rối trên cặp đùi với cái mông của nàng, nên tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt lại. Về chuyện này không phải là không được, bất quá em đừng để cho người ta phạm vào sai lầm, người ta mới vừa lên làm phó chánh án đấy. Đường Linh Linh do dự nói. Chị an tâm, em là hạng người như vậy sao? Chị nói một chút, em đã hại qua ai chưa? Đinh Trường Sinh lời hứa son sắt nói. Vậy được rồi, để chị thử xem, em cũng biết. Hiện tại chính trị và pháp luật ước thúc rất nghiêm khắc, đừng để đến lúc đó làm cho người bắt được cái chuôi thì sẽ không tốt, Đường Linh Linh cười rồi liếc Đinh Trường Sinh một cái nói. Chinh phục gái đẹp chương 7 lúc này hai người đã chuyển qua đề tài khác rồi. Chị Đường, em đây nói là thật, phòng tổ chức cán bộ đúng ra phải khảo sát thật tốt cán bộ, đừng có mang cái bệnh tham đề bạt, để rồi đề bạt lên những kẻ không ra gì, tham quan thối nát. Đinh Trường Sinh không chút khách sáo đang nói ra chưa hết câu, thì cánh cửa bị đẩy ra, đó chính là Cổ Thanh Sơn. Còn ở nơi này nói hưu nói vượn cái gì vậy? Không có chuyện gì làm à? Cổ Thanh Sơn sắc mặt tái xanh hỏi. Há, con đi tìm Đường phó chủ nhiệm để báo cáo động thái tư tưởng của mình, Cố chủ nhiệm, việc này không được sao à? Đinh Trường Sinh tìm một cái lý do không thể tào lao hơn nói ra, nghe được Đường Linh Linh thiếu chút nữa bật cười, nghĩ thầm, cái thằng này đá trúng cây thiết bản rồi, để xem ngươi kết thúc như thế nào. Báo cáo cái rắm, đến phòng làm việc của cha nuôi có việc chút. Cổ Thanh Sơn quay đầu đi. Đinh Trường Sinh quay người hướng phía Đường Linh Linh ra dấu có gì thì gọi điện thoại, ngoan ngoãn đi theo phía sau Cổ Thanh Sơn vào phòng làm việc của ông. Kỳ thật Cổ Thanh Sơn đi WC toilet, lúc trở về chợt nghe thấy Đinh Trường Sinh tại trong văn phòng Đường Linh Linh lớn tiếng bình luận huyên thuyên về công tác tổ chức cán bộ. Đây nếu là dân chúng đầu đường cuối ngõ nghị luận thì không nói làm gì, nhưng Đinh Trường Sinh đã là cấp cán bộ thị sử, còn là một đảng viên, nói lý ra nghị luận như vậy thì vô cùng không thích hợp. Đây mới là nguyên nhân mà Cổ Thanh Sơn nổi giận. Đóng cửa lại. Cổ Thanh Sơn chỉ cửa rồi nói ra. Đinh Trường Sinh đóng cửa lại, sau đó đứng ở trước bàn làm việc Cổ Thanh Sơn, chờ Cổ Thanh Sơn tiến thêm một bước phê phán, nhưng khiến cho Đinh Trường Sinh không hiểu, Cổ Thanh Sơn rõ ràng không có tiếp tục la mắng hắn. Ngồi đi Trường Sinh, con là đảng viên, cũng là một cán bộ cấp sử, nói chuyện không chính chắn như vậy, có biết là lời nói mới vừa rồi kia nếu như bị người bẩm báo lên thượng diện, con sẽ có kết quả là gì không? Cha nuôi, bây giờ cũng đâu phải là thời kỳ cách mạng văn hóa đâu, phải có ngôn luận tự do à. Đinh Trường Sinh không phục phản bác. Này, con cho là lãnh đạo của con là Thạch Bí Thư, nên không đem những người khác để vào mắt phải không? Thạch Bí Thư có thể làm cả đời sao? Hắn không về hưu à? Hắn không bị điều đến những địa phương khác sao? Con mới hơn hai mấy tuổi, con đường của con còn rất dài, nếu con cứ tiếp tục như thế, thì cha thấy sớm muộn gì con cũng sẽ phải gặp chuyện không may. Thế nào cũng xảy ra chuyện đại sự cho mà coi. Cổ Thanh Sơn tức giận nhìn Đinh Trường Sinh nói. Chương 124. Phần 124. Cha nuôi, xin bớt giận, con biết là cha tốt với con, cam đoan về sau sẽ không tái xuất lại chuyện như vậy. Nếu sau này phát hiện con còn một lần nữa tình huống như vậy, cha cứ dùng chiếc giày quất vào mông con, như thế nào được chưa? Đinh Trường Sinh vẫn thường dùng sử dụng thủ đoạn mặt dày như thế này. Trường Sinh, con phải mau lớn lên đi chứ nếu còn muốn đứng vững gót chân của mình, cha giỏi lắm thì chỉ còn trụ được thêm vài năm nữa là xong, Thạch Bí Thư niên kỳ cũng không còn nhỏ, hơn nữa trong thành phố và cả trên tỉnh đều có không ít lời đồn đãi về khả năng của Thạch Bí Thư, không phải là con không có nghe thấy, vậy nếu sau này không còn chúng ta nữa, thì con phải làm sao đây? Cổ Thanh Sơn chất vấn hỏi Đinh Trường Sinh. Ai già cha nuôi, việc này con cũng có cân nhắc qua, nhưng con còn tuổi trẻ, dù có cân nhắc một ít chuyện, cũng khó tránh khỏi đơn giản hóa vấn đề, tuy những sự tình kia có thể sẽ phát sinh, nhưng bây giờ chưa có đến, có câu nói là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thì phải thẳng, bây giờ dù có cân nhắc nghĩ đến những sự tình kia thì cũng vô dụng, thế gian mọi sự đều là thay đổi trong nháy mắt, cho dù lên kế hoạch trước cũng không bằng mình tự biến hóa theo. Đinh Trường Sinh nói, con nói cũng không sai, nhưng là mọi chuyện nếu lập kế hoạch trước thì còn dễ tính toán, còn nếu không thì sẽ chẳng biết phải làm gì, con phải suy nghĩ cho kỹ. Đừng để đến thời điểm đó bị người kiếm đến thanh toán nợ cũ, lúc đó con chẳng biết vì sao mà mình phải khóc đấy, Cổ Thanh Sơn không nhịn được nói. Vâng, cha nuôi, con sẽ suy nghĩ thật kỹ về việc này. À, đúng rồi, mẹ nuôi dạo này có khỏe không vậy? Cũng khỏe, mẹ nuôi vẫn thường nhắc tới con, đã lâu con không có tới à. Nói đến chuyện phiếm, Cổ Thanh Sơn lại khôi phục bộ dáng tự ái, lúc mới bắt đầu, ông lo lắng con gái của mình sẽ cùng thằng này cùng một chỗ. Nhưng rồi đến bây giờ thì lại muốn thằng này có thể cùng con gái của mình trở thành người một nhà, nhưng nhìn xem dáng vẻ của hai người bọn chúng, giống như không có ý như vậy, vậy đêm nay con về nhà ăn cơm, ăn sủi cảo của mẹ nuôi làm. Đinh Trường Sinh vừa cười vừa nói. Ừ, vậy thì gọi điện thoại cho mẹ nuôi đi. Cố Thanh Sơn thấy cao hứng, khi người càng già, thì lại thấy thích náo nhiệt, nhất là khi cùng người trẻ tuổi ở một chỗ náo nhiệt, Cố Thanh Sơn từ đầu năm đến giờ có cảm giác thân thể của mình không tốt lắm, luôn thấy mỏi mệt. Ra khỏi đại viện, thì bất ngờ hắn nhận được điện thoại của Lan Hiểu San, hơn nữa ở trong điện thoại nàng còn nói cho Đinh Trường Sinh một tin tức vô cùng xấu. Lưu Chấn Đông bị trúng đạn rồi, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng là người bị thương lại là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Hồ Châu, vậy thì rất có vấn đề đấy. Đinh Trường Sinh bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới cục công an thành phố đúng lúc này Lưu Chấn Đông cũng đang ngồi ở phòng làm việc của Lan Hiểu San, vết thương do súng bắn chỉ là thương tổn tới phần mềm cánh tay, không có chạm tới xương cốt. Đinh Phó Cục. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh bước vào, Lưu Chấn Đông đứng lên. Ngồi xuống đi, chuyện gì xảy ra? Như thế nào mà anh không cẩn thận vậy? Có mấy người bị thương? Đinh Trường Sinh hỏi. Chỉ có mình tôi, vốn tối hôm qua tôi định đến tham gia buổi cơm của chúng ta, nhưng đi đến nửa đường đột nhiên nhận được một tin tức, nói là tối nay có người tiến hành mua bán ma túy, muốn là tự tôi đến kiểm tra. Cho nên nghe xong anh liền tự đi, anh điên à? Đinh Trường Sinh quát. Không phải, cậu hãy nghe nói hết cái đã, đây người nội tuyến của tôi đã chờ tin tắc của hắn đã rất lâu rồi, nên khi tôi nhận được tin của hắn, liền định đến gặp qua một chút, nhưng không ngờ kinh động đến đối phương. Lưu Chấn Đông giải thích nói. Nhưng bất luận là lý do gì, cũng không được lặp lại như vậy lần nữa, Cục Công an thành phố Hồ Châu vừa vặn mới hơi tạm ổn, nếu anh bị đổ, thì chị Lan không chống đỡ nổi đâu, tôi thật sự hối hận lúc ấy ly khai khỏi Cục Công an thành phố, có rất nhiều chuyện cũng chưa kịp làm đây. Đinh Trường Sinh thở dài. Trường Sinh, em thấy vụ án này thế nào? Lan Hiểu San hỏi Đinh Trường Sinh. Rất đơn giản, vụ án này cùng vụ án của Lôi Chấn kia không có gì sai biệt, đều là một cái bẫy, nhìn xem có người báo là có giao dịch thuốc phiện, trên thực tế là có người đứng ở sau lưng điều khiển, mượn tay cảnh sát để xúc lấy đối thủ của mình, đồng thời cũng mượn tay của đối thủ để chém dụng tay chân cảnh sát, chẳng qua là Chấn Đông gặp may mắn hơn Lôi Chấn mà thôi, lần này nếu anh chạy chậm, thì tôi đoán chừng đã có được lễ truy điệu cho anh rồi. Đinh Trường Sinh rất tức giận nói. Đinh Phó Cục, tôi biết rồi, về sau nhất định sẽ coi chừng. Chấn Đông, tôi thấy chuyện lần này, xem ra nội bộ của đám buôn lậu thuốc phiện cũng không phải là bền chắc nữa, còn nội tuyến của anh ra sao rồi? Có còn liên hệ được không vậy? Bị gãy rồi, tạm thời liên lạc không được. Anh xem lại cẩn thận đi, tôi đoán chừng, hoặc là hắn đã làm phản rồi, hoặc là hắn bị người lợi dụng, cho nên bị dọa cho sợ rồi, sợ anh không tha cho hắn, cho nên đã trốn mất. Đinh Trường Sinh phân tích nói. Trường Sinh, nếu thấy được vụ án này cùng vụ án của Lôi Chấn không có sai biệt, thì có thể là từ một người gài bẫy trong cả hai vụ án này, em thấy thế nào? Lan Hiểu San hỏi. Chị Lan, Chấn Đông, cái cảm giác đúng là không sai, ý kiến của tôi là Cục Công an thành phố nên triển khai hành động một cuộc truy quét bán dâm đại quy mô, nhưng trọng điểm là tra một chút vụ nổ súng lần này, cây súng này đã có tiếng nổ, nhất định phải tìm cách loại bỏ, mau chóng tìm được kẻ sử dụng cây súng này, nói cách khác. Bước tiếp theo khả năng sẽ còn xuất hiện huyết án. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Được rồi Đinh Phó Cục, chúng ta nhất định sẽ mau chóng bố trí. Lưu Chấn Đông vẫn xưng hô Đinh Trường Sinh là Đinh Phó Cục, giống như Đinh Trường Sinh vẫn còn là Phó Cục trưởng vậy. À, trong khoảng thời gian này có nghe gì về tin tức của Đàm Quốc Khánh không? Đinh Trường Sinh nhớ tới tối hôm qua Đàm Quốc Khánh rõ ràng theo dõi mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Không có, có chuyện gì vậy? Lưu Chấn Đông ngạc nhiên hỏi. Bởi vì trong khoảng thời gian này hắn chủ yếu tập trung vào bản án ma túy, cho nên bản án Đàm Quốc Khánh thì ít chú ý tới. Nhất định phải tăng thêm tìm hiểu về Đàm Quốc Khánh này, tối hôm qua tôi nhìn thấy hắn đang theo dõi tôi. Đinh Trường Sinh khẽ cười nói. Cái gì, Đàm Quốc Khánh dám theo dõi Amy? Lan Hiểu San hoảng sợ hỏi, Lưu Chấn Đông mặc dù không có biểu lộ ra giống như Lan Hiểu San, nhưng cũng là kinh ngạc há to miệng. Đúng vậy, tôi tuyệt đối không có nhìn lầm. Chính là hắn, nhưng hắn sợ tôi phát hiện, nên rất nhanh liền rời đi, hiện tại tôi thấy cũng rất kỳ quái, hắn đi theo tôi để làm cái gì? Chẳng lẽ là vì báo thù? Nhưng nếu quả thật là vì báo thù, thì cứ sau lưng cho tôi một phát súng là được, không cần phải lén lút đi theo tôi như vậy. Đinh Trường Sinh cũng rất nghi hoặc. Lan Hiểu San muốn nói cái gì, nhưng vì có Lưu Chấn Đông, nên không hỏi ra. Một lát sau, Lưu Chấn Đông đã rời đi, vốn Đinh Trường Sinh cũng đang muốn đi. Thì bị Lan Hiểu San gọi lại. Chị Lan, còn có việc. Chinh phục gái đẹp chương 7. Nếu như Đàm Quốc Khánh thật sự muốn báo thù em mà không bắn lén từ sau lưng, có thể hắn muốn hại ngầm thì sẽ càng thống khoái hơn đấy. Với lại sau khi Đàm Quốc Khánh biến mất, súng của hắn cũng vẫn không có nộp lại, cho nên đây là một cái tai họa ngầm rất lớn, em phải chú ý an toàn. Lan Hiểu San quan tâm nói. Chị Lan, thông qua chuyện Lưu Chấn Đông bị thương lần này, em có linh cảm bản án của Lôi Phong sẽ được phá an càng ngày càng gần, phảng phất giống như một tay đã để lên trên bờ vai người vạch ra kế hoạch giết người rồi, chỉ còn đợi đến lúc hắn quay đầu lại, thì liền có thể biết hắn là ai. Đinh Trường Sinh chậm rãi nói. Chị biết, nhưng chị thấy trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là vấn đề của Đàm Quốc Khánh, có thể chị sẽ nói với Lưu Chấn Đông, đem vụ án này nâng lên ưu tiên hàng đầu, Đàm Quốc Khánh theo dõi em, chính là muốn tìm cách nắm lấy nhược điểm của em để áp chế, hoặc là đường đường tránh đưa em vào chỗ chết. Đây mới là điều đáng sợ nhất, cho nên tốt nhất là em phải tự xem lại những hành vi của mình, đừng để cho người ta bắt được tay cầm của em. Lan Hiểu San vừa dặn dò Đinh Trường Sinh, vừa ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Ha ha, này chị nhìn em như vậy là có ý gì, yên tâm đi, em không sao. Nếu vậy thì tốt, chị tin là em biết mình phải làm sao. Lan Hiểu San mỉm cười nói ra. Đinh Trường Sinh từ cục công an sau khi ra ngoài, liền đi thẳng đến văn phòng khu đang phát triển, tình thế bây giờ càng ngày càng gấp rút rồi, thật ra thì Đàm Quốc Khánh xuất hiện, gây cho Đinh Trường Sinh áp lực rất lớn, bởi vì bất luận ai cũng không muốn ở phía sau của mình luôn có một cái đuôi đi theo, đã vậy còn tràn ngập địch ý nữa. Ngồi vào trong văn phòng, đóng cửa lại, Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi, hỏi thăm về trong tình huống của tỉnh Trung Bắc, bởi vì còn phải thực hành kế hoạch của Vũ Văn Linh Chi. Cho nên Đinh Trường Sinh để cho Đỗ Sơn Khôi đi đến tỉnh Trung Bắc, mục đích là chằm chằm vào Lâm Nhất Đảo, nhưng Đỗ Sơn Khôi đi đã nhiều ngày rồi, nhưng vẫn không có tin tức gì. Anh Đỗ, tình huống ở đó như thế nào rồi? Không khả quan lắm, hắn hình như là rất cảnh giác, bảo vệ kín kẽ, còn bà nó, so với bí thư tỉnh ủy còn chặt chẽ hơn. Đỗ Sơn Khôi ở trong điện thoại mắng. Ừ, càng là như vậy, càng chứng minh trong nội tâm hắn có quỷ, tạm thời anh rút về đi, ở đây em đang có chút phiền toái. Tự mình em một người xử lý không được, anh trở về giúp em một chút. Đinh Trường Sinh nói ra. Cậu xử lý không được, chuyện gì đã xảy ra? Đỗ Sơn Khôi nghe lời này xong, lập tức bật ngồi dậy, hỏi. Đàm Quốc Khánh xuất hiện, thằng này rõ ràng còn dám theo dõi em, cho nên anh trở về, em ngoài ánh sáng, còn anh ở trong tối, thằng này phải xử lý cho xong, chứ em làm cái gì cũng không yên tâm. Đinh Trường Sinh hạ quyết tâm nói. Được, tôi lập tức trở lại. Có thể tối nay về đến nhà, chờ tôi. Đỗ Sơn Khôi lập tức chạy về Hồ Châu. Vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh đến, chủ quản phòng làm việc việc Trương Minh Thụy vui vẻ ôm một chồng tài liệu tiến vào phòng làm việc của Đinh Trường Sinh. Chủ nhiệm, những tài liệu này tôi chờ anh xem xét rồi ký tên. Trương Minh Thụy thận trọng đem tài liệu đặt ở trên bàn công tác Đinh Trường Sinh. Ủa, còn mấy lãnh đạo đâu? Không có tới sao? Cơ bản không có ai tới, tất cả đều đã xác định phải bị điều đi rồi. Còn tới đây làm gì nữa, đoán chừng hiện tại cũng đã bắt đầu tự tìm phương pháp để ra đi. À, Hồ chủ nhiệm vừa đến sáng hôm nay, hiện đang ở phòng làm việc, nói là khi nào anh đến thì nhớ lập tức thông báo với anh. Trương Minh Thụy nói ra, hắn làm ở khu đang phát triển nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên bắt gặp khu đang phát triển thoáng cái lại đến nhiều lãnh đạo mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Với hắn mà nói, thì hắn cũng không có ý tưởng gì bậy bạ, nhưng là mỹ nữ xinh đẹp, nhìn thấy thì rất là thoải mái. Trước đây đã tới hai người đàn bà xinh đẹp, nghe nói tương lai còn là bí thư của khu đang phát triển, nhưng không biết vì sao đến bây giờ cũng chưa tới, không ngờ lại đến thêm một phó chủ nhiệm, cũng là một mỹ nữ, hơn nữa cũng là từ huyện Hải Dương bên kia tới, cũng là đồng hương của chủ nhiệm khu đang phát triển chủ nhiệm, điều này làm cho Trương Minh Thụy cảm thấy rất là kinh ngạc. Thế nhưng mà hắn không biết là La Hương Nguyệt nếu tới đây là sẽ thay thế vị trí của hắn, nếu hắn biết chuyện này, chỉ sợ rằng cũng sẽ không còn tâm tình để nhìn ngắm mỹ nữ. Hồ chủ nhiệm, cái nào là Hồ chủ nhiệm? Hồ Giai Giai phó chủ nhiệm, là đồng hương của anh, từ huyện Hải Dương đến. Trương Minh Thụy nói ra. Chuyện này khi nào vậy à, như thế nào tôi lại không biết. Đinh Trường Sinh thoáng cái đứng lên ra bên ngoài, đối với Lâm Xuân Hiểu mà nói, Hồ Giai Giai mặc dù là người của Sở Hạc Hiên lấy qua, nhưng có thể là đối tượng hợp tác được, hắn cũng đã có tình một đêm với nàng, vì nhiều nguyên nhân sau này cả hai cùng ngầm thừa nhận sẽ không có lần thứ hai nữa. Nhưng dù sao hắn đối với Hồ Giai Giai cũng có hứng thú vượt xa Lâm Xuân Hiểu. Tôi cũng không biết, Hồ phó chủ nhiệm tự mình tới, trong thành phố cũng không người đưa, cho nên. Trương Minh Thụy rất kinh ngạc khi thấy biểu hiện của Đinh Trường Sinh, tốt rồi, anh đi làm việc của mình đi. Đinh Trường Sinh thả nhẹ bước chân, khi đến cửa phòng làm việc của Hồ Giai Giai, cửa phòng làm việc của nàng không khóa, một ly trà đang bốc hơi nóng, bộ dáng Hồ Giai Giai nhìn như rất hưởng thụ, mắt thì không ngừng nhìn vào giá sách văn bản tài liệu. Còn bất chợt lấy tay quạt một cái, những văn kiện này đã lâu không người đụng tới nên dính đầy bụi đất. Cộc, cộc, cộc. Đinh Trường Sinh gõ cửa. Mời vào. Hồ Giai Giai nói xong quay người lại, thấy được đứng ở cửa Đinh Trường Sinh xấu xa đang cười. Đinh đại chủ nhiệm, dạo này em bận rộn quá a, chị tới mà cũng nghênh tiếp chị gì cả. Hồ Giai Giai đem văn bản tài liệu để lại trên tủ hồ sơ, trêu đùa nói ra. Ha ha, thì em đã đến đây mà, dựa theo tập tục Hải Dương. Chúng ta ôm nhau một cái đi, thời gian thật dài không có gặp chị, ai ai, dừng lại, đây là văn phòng, em tạm thời lui ra, không được tiện nghi. Hồ Giai Giai cầm lấy một sấp văn kiện trên bàn, chặn hai tay của Đinh Trường Sinh đưa tới, Đinh Trường Sinh lúng túng cười cười. Chị vẫn là như vậy cứ giấu cảm giác của mình, làm em bị tổn thương thấu lòng, tại sao trước khi đến không cho em biết một chút, để em đến trạm xe đón chị. Đinh Trường Sinh ngồi đối diện với Hồ Dai Dai nói ra. Chị chỉ là một phó chủ nhiệm, nào dám làm phiền đến một chánh chủ nhiệm đi đón chứ, chị đâu cũng đâu phải là bí thư. Hồ Dai Dai rào hoạt cười nói. Úi trời, chị cùng em có quan hệ như thế nào mà nói như vậy chứ, đúng không? Chị đã đến đây thì tốt rồi, cái khu đang phát triển này còn cả trăm chuyện rối bù, may mà có chị đến để giữ thể diện cho em đây này. Đinh Trường Sinh tâng bốc nói. Hừ, Đinh Trường Sinh, được lắm, năng lực có tăng trưởng, chẳng những là cái miệng so trước kia trở nên còn ngọt hơn, thủ đoạn cũng lợi hại hơn, chị còn nghe chú họ của chị nói đến câu chuyện truyền kỳ của em vừa rồi đây này. Hồ Dai Dai châm chọc nói. Anh rể, hừ, anh rể của chị đối với em có thành kiến, ông ấy không biết em thì thôi không chấp, nhưng chị thì phải hiểu em chứ, Đinh Trường Sinh oan khuất nói. Chương 125.